Vũ Thần Chúa Tể, chương 3357, Chiến Vương Tông. Góc truyện audio.com, Tần Trần khống chế phi hành thánh bảo, nhanh chóng tới gần trên bản đồ kia chỗ ửa ngày qua đi, xa xa trong hư không đột nhiên truyền đến một tia quỷ dị ba động, để cho Tần Trần trong lòng rùng mình, chẳng lẽ đó chính là đan đạo đại năng động phủ sở tại. Tần Trần ngưng thần nhìn lại, liền thấy xa xa trong hư không, mơ hồ truyền lại đến từng đạo mạnh mẽ hư không ba động. Dù đất, Tần Trần nhướng mày, ngưng thần hướng phía trước nhìn lại. Cùng lúc đó, U Thiên Tuyết cũng hồ nghi nói, Trần, chỗ ấy dường như có không ít thánh nguyên, giống như rất là náo nhiệt. Lúc này Đao Vương Mộ Chi Phong cũng đi tới, nghi ngờ nói. Thiếu gia, chỗ ấy thật có không ít thánh nguyên ba động, giống như có không ít người tại đó. Tần Trần cũng gật đầu, lấy hắn thị lực, mặc dù cách vạn dặm khoảng cách, hắn cũng có thể thấy bên kia có không ít bóng người nhốn nháo, thỉnh thoảng còn có một hai đạo lưu quang bay lên bay xuống, lộ ra rất là náo nhiệt. Nếu quả thật là một cái đan đạo đại năng động phủ chỗ, hẳn là hết sức bí mật mới phải, sao náo nhiệt như vậy? Tần Trần lúc này mới nhớ tới, trước người nọ cho hắn địa đồ thời điểm, từng nói với hắn, tin tức này đã lưu truyền ra đi, chẳng lẽ có không ít thế lực đều để mắt tới này đại năng động phủ? Nếu như là như thế, như vậy đan đạo đại năng động phủ còn ở đó hay không? Chẳng lẽ đã bị người rời hết chứ? Nghĩ tới đây Tần Trần tức khắc không khỏi thầm mắng một tiếng, khó trách tên kia nguyện ý đem địa đồ cho hắn, nếu quả thật đã là rời hết vậy hắn chẳng phải là một chuyến tay không? Tần Trần còn đang nghi hoặc đúng lúc này, trước mặt bay tới nhất đạo hồng quang trong, mơ hồ đứng một bóng người, thẳng tắp hướng mấy người nghênh đón. Tần Trần biến sắc, vội vã khống chế chính mình phi hành bí bảo dừng lại. Một lát sau, hồng quang bay đến phụ cận, quang mang tán đi, lộ ra một người thân ảnh, người này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, lại có tiếp cận hậu kỳ thánh chủ tu vi, mặc quần áo trên y phục nơi ngực chỗ có một cái vương, chữ, rất là chói mắt, Chiến Vương Tông cường giả. Đao Vương Mộ Chi Phong ngẩn ra, quay đầu nhìn một chút Tần Trần, truyền âm nói. Thiếu gia, này Chiến Vương Tông, là hư không triều tịch hải trong một thế lực, bất quá tông môn chỗ cách nơi này hẳn là một chút khoảng cách, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tần Trần chậm rãi lắc đầu tỏ ý hắn bình tĩnh chưa nóng. Đúng lúc này, phía trước Chiến Vương Tông cường giả mở miệng quát lên. Nơi đây đã do ta Chiến Vương Tông tiếp quản, không biết các hạ là ai, xin thỉnh hiện thân gặp mặt. Tần Trần cau mày một cái, trầm ngâm chốc lát xong cùng Đao Vương Mộ Chi Phong còn có U Thiên Tuyết liếc nhau, lúc này mới thân hình thoát một cái, ba người thu hồi phi hành thánh bảo, nhất để lộ thân hình ra. Đối phương Chiến Vương Tông cường giả thần niệm đảo qua, phát hiện Đao Vương Mộ Chi Phong khí tức lại vẫn muốn ở trên hắn, mà U Thiên Tuyết khí chất càng làm cho hắn xem trọng hai mắt, trên mặt hắn không kinh hoàng chút nào ý tứ, lúc này ôm quyền nói. Xin hỏi ba vị bằng hữu, thế nhưng vì này đan đạo đại năng động phủ mà tới. Tần Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi không nói gì, vốn tưởng rằng nơi này là một bí mật, bây giờ đối phương cư nhiên đều hỏi như vậy, dễ nhận thấy bọn họ là tìm được một cái thông thường hàng. Đao Vương Mộ Chi Phong lập tức đem lời tiếp nhận đi, mở miệng nói. Góc truyện audio.com, không sai, nếu đều là đan đạo đại năng động phủ tới, vậy liền đi theo ta đi. Chiến Vương Tông cường giả nghe vậy, ngược lại không chút nào hiền ngoài ý muốn, ngược lại còn hướng ba người ngoắc tay, đầu lĩnh hướng phía trước hư không phương hướng bay đi. Tần Trần ba người liếc nhau, đều có chút không nghĩ ra. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, đi một bước nhìn một bước. Thiếu gia, chúng ta, đi qua nhìn một chút, Tần Trần trầm ngâm một cái, ba người lập tức đi theo Chiến Vương Tông đệ tử phía sau, hướng hư không chỗ bay vút qua. Hơn vạn dặm hư không lâu sau cũng đã bay đến. Tần Trần liền thấy, hư không chỗ có phiến quỷ dị phương, mà ở chỗ ấy cư nhiên tụ tập không ít cao thủ, thậm chí chẳng những có nhân tộc còn có khác chủng tộc cao thủ. Lúc này những người đó ở đó hư không bên ngoài bận rộn, không biết đang làm những gì. Còn không đợi một nhóm bốn người hạ xuống, thình lình một trận tiếng sấm theo hư không nội bộ truyền ra, phảng phất trong hư không có sấm rền lăn qua một dạng, đinh tai nhức óc. Tần Trần ba người khí sắc nhất tề biến sắc, theo bản năng thôi động lên trong cơ thể lực lượng, để phòng bất chắc. Trước phương dẫn đường cái kia Chiến Vương Tông cường giả lại nhất chứng kiến hình dạng, chẳng những dừng lại cước bộ, ngược lại còn đầy hứng thú ngẩng lên đầu nhìn lại. Theo ánh mắt của hắn, Tần Trần cũng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sấm rền lăn qua thanh âm luôn luôn đang kéo dài, từ trong ra ngoài, phảng phất vùng hư không đó bên trong chính có đồ vật gì đó muốn xông ra đến. Một lát sau, kèm theo nổ một thanh âm vang lên động. Theo trong hư không kia, lại phun ra phiến ngưng tụ như thật hào quang từng vòng, từng tầng một như gợn sóng hướng ra ngoài nhanh chóng khuếch tán, từ từ biến mất. Mà cùng lúc đó, Tần Trần nhịn được thật sâu hít hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Thơm quá a, đây là cái gì? Đao Vương Mộ Chi Phong thần sắc kinh ngạc, cũng ở đây một bên hút mạnh lấy hư không, lúc này, trong hư không tràn đầy nồng nặc kỳ hương, để cho người ta ngửi thần thanh khí sảng. Lời này để ở đằng trước dẫn đường Chiến Vương Tông cường giả nghe được, trở về nhìn Đao Vương Mộ Chi Phong một cái, nói. Ba vị chẳng lẽ không đúng bởi vì ở trên hư không chợ phiên ở bên trong lấy được nơi này có dị tượng sinh ra tin tức mới bị hấp dẫn qua đây sao? Tần Trần ngẩn ra tức khắc cười nói. Đúng là như vậy, chúng ta thật là ở trên hư không chợ phiên trong nghe đến đó có dị tượng sinh ra tin tức, chỉ là không biết này dị tượng là bởi vì cái gì mà sinh ra. Hắc hắc, này dị tượng đến là do cái gì dẫn tới ta cũng không biết, chỉ là nghe tông chủ đại nhân nói qua, đây cũng là dị bảo sắp xuất thế dấu hiệu. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần mấy người đã đi tới nơi này hư không sở tại. Tần Trần dựa vào một chút gần, cũng cảm giác được một cổ đáng sợ hư không chi lực truyền lại tới, trong hư không có từng mảnh một cuồn cuộn cấm chế cùng trận văn tản mát ra, làm Tần Trần đều cảm thụ được hoảng sợ khí tức. Này cấm chế cường đại khí tức, cái này động phủ, không giống bình thường a, Tần Trần mặt hơi biến sắc, bởi vì này trận pháp và cấm chế, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thụ được không gì sánh được phức tạp, không phải một dạng trận pháp và cấm chế. Ồ, lại mang người mới đến, gocchuyenaudio.com. Ngay Tần Trần bọn họ vừa xuống, mấy bóng người liền bay xẹt tới, này mấy bóng người cư nhiên đến từ mỗi cái chủng tộc, mà trong một nhân tộc khí sắc ưng trí, trên thân lại còn có khắc một cái đầu khô lâu. Hư không đạo phỉ, Đao Vương Mộ Chi Phong biến sắc, đây hư không đạo phỉ có một tiêu chí, nhóm người này lại là hư không đạo phỉ. Ha ha, ưng chí nam tử nghe vậy, thâm trầm tiếng cười, quét mắt Đao Vương Mộ Chi Phong, cảm thụ được trên người hắn hậu kỳ thánh chủ khí tức đáng sợ sau, mới hơi khiêm tốn một chút, chỉ là khóe miệng cười nhạt vẫn tồn tại như cũ. Vị bằng hữu này, người này thật là hư không đạo phỉ, đều là bị này dị tượng hấp dẫn qua đây, ở đây mấy vị, là hiện nay bị hấp dẫn qua đây rất nhiều trong thế lực đại diện, xin thỉnh ba vị không muốn quá phận khẩn trương. Chiến Vương Tông cao thủ dường như đã sớm đoán được loại tình huống này, khẽ mỉm cười giải thích. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.